Đỉnh cấp cuồng tế, chương 132, người lâm gia đến thứ 18 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đích thật là nàng công chuyện của công ty, bất quá, nàng mở công ty không phải là vì chính nàng, mà là vì để cho chính mình cùng phụ mẫu nắm giữ vốn để đàm phá. Lâm Diệu Nhan nặng nề thở dài một hơi, có chút cảm động lây nói. Nàng là Sông Nam Hứa gia nhân, từ xuất sinh có thể nói hàm chứa chìa khóa vàng xuất sinh, có người khác tha thiết ước mơ vinh hoa phú quý từ nhỏ cầm y ngọc thực, nhưng mà nhân sinh của nàng cũng không chịu nàng nắm giữ. 3 năm trước đây, cha mẹ của nàng vì quyết định một môn hôn ước, Tư Dĩnh liền cùng mình phụ mẫu cãi nhau lớn, rời đi Hứa gia thành lập Thánh Khang tập đoàn, nàng hy vọng bằng vào Thánh Khang tập đoàn, để cho mình nắm giữ cùng phụ mẫu vốn để đàm phán. Nói đến đây, Lâm Diệu Nhan lại là thở dài một cái, nàng sao lại không phải cùng Hứa Tư Dĩnh không sai biệt lắm, nếu không phải là nàng cường ngạnh lựa chọn cùng Tô Lạc kết hôn, chỉ sợ đã trở thành Lâm gia vật hy sinh, gả cho một cái cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt nam nhân, dùng để đổi lấy gia tộc lợi ích. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan, chậm rãi mở miệng nói ra. Nhưng mà, nàng từ đầu đến cuối cũng không có thoát khỏi qua Hứa gia cái bóng. Lâm Diệu Nhan nặng nề gật đầu, đạo. Không sai, nàng chưa từng có thoát khỏi qua, lần này nàng đến nơi đây tìm ngươi, chính là muốn được ăn cả ngã về không, chỉ cần thành công, nàng liền nắm giữ cùng nàng phụ mẫu vốn để đàm phán. Có lẽ vậy, Tô Lạc thần sắc không thay đổi, trong lòng âm thầm lắc đầu. Hứa Tư Dĩnh ý nghĩ quá ngây thơ rồi, dù cho Thánh Khang tập đoàn có thể thành công, nàng một dạng không có tư cách cùng Hứa ra đàm phán. Hứa Tư Dĩnh chung quy là một nữ nhân, càng là Hứa gia nhân, nàng cuối cùng là phải lập gia đình. Mặc dù nói thế tục quan niệm đã đánh vỡ, nhưng ở thế gia trong mắt môn đăng hộ đối quan niệm vẫn như cũ thâm căn cố đế, công chúa không có khả năng gả cho tên ăn mày, cô bé lọ lem cũng không khả năng gả cho vương tử, vô luận Hứa Tư Dĩnh như thế nào phản kháng, nàng cuối cùng chỉ có thể gả cho môn đăng hộ đối nam nhân, trở thành lợi ích ở giữa vật hy sinh. Nàng không có lựa chọn cũng không có năng lực, không có tư cách tuyển chọn. Kẻ yếu là không có có quyền lựa chọn, đây là hắn bước vào thế giới sở học biết đạo lý đầu tiên. Tại Hứa gia trong mắt Hứa Tư Dĩnh chính là một cái kẻ yếu. Tô Lạc, nếu như ngươi có thể giúp nàng, liền tận lực giúp nàng một chút. Lâm Diệu Nhan nhẹ nói. Ân, ta biết. Tô Lạc gật đầu một cái, hắn đã đáp ứng Hứa Tư Dĩnh, giúp nàng sửa chữa phối phương, điểm này tự nhiên sẽ làm được, sẽ không nuốt lời. Ăn sáng xong về sau, Tô Lạc dự định lên lầu, đem Hứa Tư Dĩnh giao cho hắn phối phương sửa đổi xong, giao cho Hứa Tư Dĩnh, bất quá vừa đứng dậy, chỉ nghe thấy Lâm Diệu Nhan thanh âm vang lên. Tô Lạc, xế chiều hôm nay ngươi có thời gian không? Ta muốn đi bái tế ca ca ta. Chấm, hảo, không có vấn đề. Tô Lạc không chút suy nghĩ đồng ý xuống. Lâm Diệu Nhan vừa định mở miệng đang nói cái gì, chỉ nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Ta đi mở cửa, Tô Lạc nhìn liễu Lâm Diệu Nhan một mắt đi ra khỏi phòng. Bây giờ, tại biệt thự bên ngoài, lấy Lâm gia lão thái quá cầm đầu người Lâm gia toàn bộ tụ tập ở nơi này, mỗi người đều mang theo tái nhợt, ánh mắt sợ hãi nhìn xem biệt thự trước mặt, phảng phất trước mắt không đặc biệt thự, mà là vô gian địa ngục đồng dạng. Hoa Lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy cửa biệt thự mở ra, Tô Lạc thân ảnh xuất hiện ở giữa tầm mắt thời điểm, Lâm gia trên mặt của mọi người nhao nhao hiện ra khó có thể tưởng tượng vẻ sợ hãi, theo bản năng lui về sau một bước, liền thở mạnh cũng không dám một cái, chỉ sợ trêu chọc đến Tô Lạc tên sát tinh này. Ròng rã một đêm trôi qua, tràn ngập tại Lâm gia từ đường bầu trời mùi huyết tinh còn không có tiêu tan đâu. Lâm gia lão thái quá nhìn thấy Tô Lạc thân ảnh, hồi tưởng lại đêm qua Trương Phượng Niên lưu lại một câu nói, tấm kia trên khuôn mặt già nua không nhịn được hiện ra vẻ khổ sở. Ai có thể nghĩ đến, trước đây nhận hết khi dễ, đánh không nói lại, mắng không nói lại bên trên môn nữ tế, lại là một cái bối cảnh thông thiên đại nhân vật. Chẳng qua là một chiếc điện thoại, bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng bên trong hải tứ đại gia tộc gia chủ liền hùng hục chạy tới, thậm chí không có câu oán hận nào. Nếu là bọn họ hơi đối với Tô Lạc tốt một chút, Lâm gia coi như không cách nào cùng Trương gia đánh đồng, chỉ sợ cũng có thể cố gắng tiến lên một bước. Buồn cười là, bọn hắn có mắt không tròng, thế mà đem trên 9 tầng trời thần long trở thành cá trạch. Không chỉ là Lâm gia lão thái quá hối hận, Lâm gia trong mọi người tâm đồng dạng là hối hận tím cả ruột. Hồi tưởng lại trước đây chính mình chào phúng Tô Lạc cao cao tại thượng, tấm kia xấu xí sắc mặt, bọn hắn hận không thể cho mình mấy bàn tay. Nếu như bọn hắn trước đây đối với Tô Lạc hơi ôn hòa một chút, bằng vào Tô Lạc cùng Trương Phượng Niên quan hệ, bọn hắn ở chính giữa hải hoàn toàn có thể đi ngang. Đã từng, bọn họ là có hy vọng nhất bước vào Trung Hải xã hội thượng lưu người, buồn cười là, bọn hắn đem cái này cơ hội cho ném vào thùng rác, thuận tiện còn dẫm lên mấy cước. Bây giờ, không có Liễu Lâm nhà phù hộ, dựa theo bọn hắn khi xưa ngang ngược, bây giờ tại Trung Hải hẳn là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Tô Lạc không để ý đến người Lâm ra ánh mắt phức tạp, thần sắc bình tĩnh nói, đều tới các ngươi hẳn biết phải làm sao a, chúng ta biết. Lâm gia lão thái quá âm thanh khàn khàn nói, Tô Lạc nhắc nhở lần nữa đảo, nhớ kỹ có nhiều thứ ta không muốn cho Diệu Nhan biết, ta cũng hy vọng các ngươi không cần nhiều lời, bằng không ta sẽ để cho các ngươi vĩnh viễn ngậm miệng lại, tuyệt đối không nên hoài nghi ta nói lời. Vâng vâng vâng, chúng ta biết đến, Lâm gia đám người gật đầu không ngừng, chỉ sợ chậm một bước. Tô Lạc ngươi ở đây cửa ra vào làm cái gì thế nào, ai tới? Đúng lúc này, một cái âm thanh trong trẻo truyền đến, ngay sau đó Lâm Diệu Nhan thân ảnh từ bên trong phòng đi ra. Khi thấy Lâm gia lão thái qua đám người thời điểm, Lâm Diệu Nhan lập tức sững sờ kinh ngạc nói. Nãi nãi, biểu thúc chị dâu, các ngươi sao lại tới đây? Diệu Nhan, nãi nãi hôm nay dẫn theo người Lâm gia hướng ngươi bồi tội, hy vọng ngươi có thể đủ tha thứ nãi nãi. Đang khi nói chuyện, Lâm gia lão thái quá chậm rãi đi về phía trước một bước, tại Lâm Diệu Nhan hoảng sợ vạn trạng biểu lộ phía dưới, bịch một tiếng quỳ gối Liễu Lâm Diệu Nhan trước mặt. Bịch, bịch, âm thanh nặng nề không ngừng vang lên, người Lâm gia cái này tiếp theo cái kia té quỵ dưới đất. Sau một lát người Lâm gia không ai đứng, toàn bộ quỳ trên mặt đất. Diệu Nhan, nãi nãi lần này là hướng ngươi ngươi nói xin lỗi, đây hết thảy cũng là con bà nó sai, là nãi nãi lừa gạt ngươi, có lỗi với Diệu Nhan. Lâm gia lão thái quá thanh âm vang lên lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nãi nãi, ngươi làm cái gì vậy, biểu đệ, chị dâu các ngươi làm cái gì vậy, mau dậy a, mau dậy. Lâm Diệu Nhan cuối cùng trở lại thần lai, vội vàng đi đến Lâm gia lão thái quá bên người, đưa tay muốn đem Lâm gia lão thái quá nâng đỡ. Lâm gia lão thái quá tránh thoát Lâm Diệu Nhan tay, âm thanh khổ sở nói. Diệu Nhan, ngươi buông tay, đây hết thảy cũng là nãi nãi tự tìm, là nãi nãi có lỗi với ngươi, là nãi nãi bị ma quỷ ám ảnh, đưa ngươi ca ca đưa cho ngươi rõ ràng hoàng tập đoàn chiếm làm của riêng, còn để cho ngươi không công đánh như thế mấy năm công việc. Nãi nãi ngươi nói cái gì? Lâm Diệu Nhan nghe Lâm gia lão thái quá mà nói, gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ khó tin. Tô Lạc thật không có nói dối, rõ ràng hoàng tập đoàn thật là ca ca của nàng đưa cho nàng quà sinh nhật cuối cùng bị Lâm gia cho làm của riêng. Cách chương.